Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi phát trực tiếp của anh và Tô Vi Nhi đã kết thúc chưa? Giang Vãn Vãn hỏi, Kỳ Bắc Đình gật đầu. Cả hai đều không lên hot search. Có vẻ như hai người họ không bàn về chủ đề gì gây hot. Có lẽ vì tối qua Kỳ Bắc Đình đã tranh cãi với Tô Vi Nhi, nên Tô Vi Nhi vẫn còn e ngại, không dám mạnh tay. Khi trong phòng khách chỉ có hai người, Giang Vãn Vãn hỏi. Tối nay, nếu chọn, anh sẽ chọn tôi chứ? Tề Bắc Đình không ngờ Giang Vãn Vãn lại thẳng thắn như vậy, nhưng nghĩ lại thì đó chính là tính cách của cô, luôn thẳng thắn, không ngại ngần, khá tự nhiên. Anh liếc nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng, đến tối không phải em sẽ biết sao? Việc chọn cuối cùng có nghĩa là thông báo cho cả thế giới, đây là người phụ nữ tôi thích, tôi muốn ở bên cô ấy. Nhưng, anh có thật sự chuẩn bị sẵn sàng để yêu Giang Vãn Vãn không? Anh cũng không chắc, dù sao đi nữa, vẫn chưa đến phút cuối cùng, phải không? Ngoài trời có nhân viên mang máy móc vào. Kỳ Tổng, chị Vãn Vãn, chúng ta có thể đi thay đổi kiểu tóc để chuẩn bị cho buổi phát trực tiếp cuối cùng hôm nay. Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình lần lượt đứng dậy, đi đến các phòng trang điểm khác nhau. Nhà tạo mẫu cười tươi nói, Vãn Vãn, tối nay tôi nhất định sẽ làm em trở thành tâm điểm. Có trở thành tâm điểm hay không, Giang Vãn Vãn không mấy quan tâm. Cô quan tâm nhiều hơn đến sự lựa chọn của Kỳ Bắc Đình và tương lai của chính mình. Theo tình hình này, ngay cả khi Kỳ Bắc Đình chọn cô trong buổi cuối, nhiệm vụ của cô vẫn chưa hoàn thành vì mức độ thích của Kỳ Bắc Đình dành cho cô chỉ có 20. Nhưng chỉ cần Kỳ Bắc Đình chọn cô sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với anh, không lo không hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là thái độ của Kỳ Bắc Đình vừa rồi thật sự có phần không rõ ràng, khiến Giang Vãn Vãn trong lòng không chắc chắn. Nếu Kỳ Bắc Đình không chọn cô, khi chương trình hẹn hò kết thúc, cô sẽ rất khó có cơ hội tiếp cận anh nữa. Giang Vãn Vãn vừa suy nghĩ, vừa theo sự chỉ dẫn của nhà tạo mẫu thay một chiếc váy dạ hội màu nho. Chiếc váy có cổ chữ V sâu, ôm sát và tôn dáng. Trên đó được đính rất nhiều viên đá lấp lánh giống như vảy cá. Chỉ cần Giang Vãn Vãn cử động hay ánh sáng chiếu vào, chiếc váy như sống dậy, lấp lánh ánh sáng. Ngay cả Giang Vãn Vãn cũng bị hình ảnh trong gương làm cho kinh ngạc. Ôi, đẹp thế này sao? Tối nay làm gì còn ai nổi bật hơn mình nữa? Cô tự sướng nghĩ. Những nữ minh tinh trong phòng trang điểm bên cạnh cũng đang cố gắng hết sức để tỏa sáng. Trong buổi tối hôm nay, Tô Vi Nhi và Giang Mạn Giao đã có đội ngũ tạo kiểu riêng. Hôm nay đặc biệt mang theo bộ trang phục may đo cao cấp từ Giang Thành đến Ni Lạc Đảo, chỉ để giúp nữ minh tinh của họ có thể diễm áp quần phương. Bên bãi biển, đội ngũ chương trình cũng đã chuẩn bị gần xong. Vào đúng 6 giờ, buổi phát trực tiếp bắt đầu. Trước tiên là một cảnh quay trống, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời. Khán giả thưởng thức vẻ đẹp của Ni Lạc Đảo một lúc lâu mới thấy được người đầu tiên xuất hiện. Hồ Lai hôm nay đảm nhận vai trò dẫn chương trình. Ông đã đổi sang trang phục lịch sự, nhưng vẫn có vẻ không nghiêm túc cho lắm. Chào các bạn khán giả, chào mừng các bạn đến với phần cuối của chương trình Tôi Muốn Hẹn Hò. Hôm nay, 8 vị khách mời của chúng ta sẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng bên bờ biển tuyệt đẹp của Ni Lạc Đảo. Đồng thời, chúng tôi cũng đã phát động một cuộc bình chọn trên Weibo, hãy chọn cặp đôi mà bạn thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cặp đôi của bạn nắm tay thành công hôm nay, chúng tôi sẽ ngẫu nhiên chọn 3 người may mắn để cùng cặp đôi dùng bữa tối. Cách chương.